Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 346, trở về. Lại không nói đầu đinh bảy mũi tên trong sách liên lụy đến nặng nề tính toán. Khương Tử Nha nhận lấy đầu đinh bảy mũi tên sách sau đó. Bởi vì có đối phó Vân Tiêu phương pháp, cho nên mọi người cũng liền an tâm. Yên tĩnh chờ đầu đinh bảy mũi tên thư sinh công hiệu. Mà Văn Trọng trong đại doanh, Vân Tiêu bày đại trận sau đó, liền cùng Bích Tiêu Quỳnh Tiêu trấn giữ đại doanh, yên tĩnh chờ xiển giáo mọi người đưa tới cửa. Nhưng mà, liên tiếp đợi mấy ngày, lại thấy xiển giáo mọi người không chút nào tới phá trận ý tứ. Một ngày này, Tam Tiêu tề tụ trong màn, Vân Tiêu đạo, ta bày đại trận này đã có mấy ngày. Nhưng mà Khương Tử Nha đám người nhưng không chút nào tới phá trận ý tứ. Hơn nữa, ta đầy mấy ngày bình thường cảm thấy trận trận tâm thần có chút không tập trung. Nhưng là không biết những người đó lại có quỷ kế gì. Nghe vậy, Bích Tiêu an ủi Vân Tiêu đạo, tỷ tỷ không cần lo lắng, tỷ tỷ trận pháp bày ở nơi đó. Chỉ cần kia Khương Tử Nha còn muốn phong thần, trận này, bọn họ là nhất định phải xông. Chỉ cần bọn họ dám xông vào trận, như vậy chúng ta liền có thể giúp huynh trưởng báo thù. Cho tới âm mưu quỷ kế, chỉ cần bọn họ không qua tỷ tỷ trận pháp, cho dù có âm mưu quỷ kế gì lại có sợ gì. Nghe được Bích Tiêu nói như vậy, Vân Tiêu mặc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, thế nhưng Bích Tiêu mà nói nhưng cũng có đạo lý. Vì vậy Vân Tiêu cũng liền gật gật đầu, không nói gì nữa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Nhiên Đăng đám người như cũ không chút nào muốn phá trận ý tứ. Mà theo Khương Tử Nha ngày lại một ngày thúc giục đầu đinh bảy mũi tên sách. Này thời kỳ thượng cổ yêu tộc nghiêng toàn tộc lực luyện chế đại hung đồ vật uy năng cũng dần dần hiện ra, Hoàng Hà Bắc Ngạn, Văn Trọng trong đại doanh. Vân Tiêu mấy ngày trước đây đầu tiên là tâm thần hoảng hốt. Tiếp theo mỗi qua một ngày, ý thức liền biến mất chìm một phần, thần trí cũng dần dần mờ nhạt. Sau 36 ngày, Vân Tiêu thậm chí đã thân nằm trên giường sàn, vô pháp hành động. Nhìn đến Vân Tiêu như vậy, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng biết Vân Tiêu tình huống không ổn. Thế nhưng cho dù các nàng thử đủ loại thủ đoạn, Vân Tiêu tình huống nhưng vẫn không có chút nào khởi sắc. Một ngày này, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu một lần nữa là Vân Tiêu kiểm tra thân thể. Nhìn nằm ở trên giường, thần trí hôn mê, vẫn không có bất kỳ khởi sắc Vân Tiêu. Bích Tiêu hốc mắt ửng hồng, oán hận nói, nhất định là xiển giáo những thứ kia ngụy quân tử dùng phương pháp gì ám toán tỷ tỷ. Quỳnh Tiêu, ngươi xem tỷ tỷ, ta đi tìm bọn họ đòi một lời giải thích. Vừa nói, Bích Tiêu liền muốn hướng bên ngoài lều đi tới. Thấy vậy, Quỳnh Tiêu liền vội vàng kéo lại Bích Tiêu. Nhị tỷ, đại tỷ hôn mê trước, phân phó chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nghe tiếng, Bích Tiêu lớn tiếng nói, không hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ chúng ta liền muốn không hề làm gì, ở chỗ này nhìn tỷ tỷ chịu khổ sao? Nhìn đến Bích Tiêu như vậy, Quỳnh Tiêu biết rõ mình không ngăn được Bích Tiêu, nhất thời nhưng là không biết như thế nào cho phải. Mà đúng lúc này, một cái âm thanh yếu ớt nhưng là đột nhiên từ trên giường vang lên. Bích Tiêu, ngươi lại không nghe lời. Nghe tiếng, vô luận là muốn đi ra ngoài Bích Tiêu, vẫn là ngăn Bích Tiêu Quỳnh Tiêu, đều vội vàng chạy đến mép giường. Chỉ thấy trên giường, vốn là hôn mê bất tỉnh Vân Tiêu, nhưng là không biết lúc nào mở mắt. Nhìn đến Vân Tiêu tỉnh, Bích Tiêu Quỳnh Tiêu hai người không khỏi mừng đến chảy nước mắt. Tỷ tỷ, người đã tỉnh, khẽ gật đầu, Vân Tiêu nhẹ nhàng nhìn Bích Tiêu liếc mắt, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng là lại như cụ có thể nghe ra trong đó ẩn hàm nghiêm nghị. Bích Tiêu, ta hôn mê trước phân phó các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay nếu không phải ta vừa vặn tỉnh lại, ngươi có phải hay không liền đem ta nói chuyện quên? Nhìn đến Vân Tiêu vấn trách Bích Tiêu. Mới vừa còn ngăn Bích Tiêu Quỳnh Tiêu vội vàng ở một bên giúp Bích Tiêu giải thích. Đại tỷ, nhị tỷ chỉ là lo lắng ngươi. Nàng không phải cố ý làm nghịch ngươi ý tứ. Nghe được Quỳnh Tiêu nói như vậy, nhìn lại Bích Tiêu ửng hồng con ngươi, Vân Tiêu khẽ thở dài một hơi. Ta biết ngươi là lo lắng ta, chỉ là về sau không cho như vậy, biết chưa? Gật gật đầu, Bích Tiêu nhìn Vân Tiêu, trong mắt lóe lên một vệt khao khát. Tỷ tỷ, ngươi đã khỏe sao? Khẽ lắc đầu một cái, Vân Tiêu đạo, mặc dù ta không biết là bị gì đó thuật pháp ám toán, thế nhưng hiển nhiên không đơn giản. Ta cũng là bởi vì tồn tại ban đầu đại sư huynh đưa ta mậu thổ hạnh hoàng kỳ che chở thần hồn này mới giữ nguyên một tia ý thức. Thế nhưng muốn phá giải thuật này, tạm thời nhưng là không có khả năng. Hơn nữa, ta có cảm giác, thuật này còn chưa đạt tới đỉnh phong. Chờ đến thuật này đạt tới đỉnh phong sau đó, ta nếu có thể mượn hạnh hoàng kỳ gánh vác thuật này, như vậy thuật này tự giải. Nếu là gánh không được, sợ rằng mặc dù Vân Tiêu còn chưa nói hết, thế nhưng Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhưng là đã biết Vân Tiêu ý tứ. Mà nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bích Tiêu dĩ nhiên là khẩn trương. Tỷ tỷ, vậy phải làm thế nào? Ta nên thế nào giúp ngươi? Một bên Quỳnh Tiêu cũng là một mặt lo âu nhìn Vân Tiêu. Thấy vậy, Vân Tiêu mặt mang vui vẻ yên tâm, nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Thuật này chỉ có thể tỷ tỷ chính mình gánh. Hai người các ngươi hảo hảo ở tại đại doanh đợi, đừng để cho tỷ tỷ phân thần, chính là đối với tỷ tỷ tốt nhất trợ giúp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bích Tiêu mặt mũi ửng hồng, nức nở nói, tỷ tỷ yên tâm, Bích Tiêu nhất định nghe ngươi mà nói. Một bên Quỳnh Tiêu cũng là dùng sức gật gật đầu. Thấy vậy, Vân Tiêu vui vẻ yên tâm cười một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Thái Âm Tinh, Nguyệt Quế Thụ xuống, Vọng Thư, Nữ Oa, Hy Hòa, Thường Hy đều tụ ở nơi này. Từ lúc ngày đó, Diệp Huyền trên người hiện lên sinh tức sau đó, bốn người liền một mực thủ tại chỗ này. Nguyệt Quế Thụ xuống, Diệp Huyền trên người khí tức, từ lúc ngày đó xuất hiện ba động sau đó, ngày ngày không ngừng tăng cường, cho đến ngày nay, đã thập phần rõ ràng phơi bày tại tứ nữ trước mặt. Cuối cùng, một ngày này, Diệp Huyền khí tức một phản trước phục hồi từ tư trạng thái bình thường. Đột nhiên bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Một cỗ vô cùng to lớn sinh cơ theo Diệp Huyền trên người tản mát ra. Vô cùng tạo hóa khí tức tràn ra Thái Âm Tinh. Thậm chí tại trên mặt đất hồng hoang cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bích Du Cung, đang ở đối ẩm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cơ hồ cũng trong lúc đó ngẩng đầu. Nhìn về phía rồi trên trời. Cùng lúc đó, trong bát cảnh cung nhắm mắt ngồi tĩnh tọa lão tử cũng là đột nhiên mở mắt. Trên mặt hiện lên một vệt hiếm thấy nụ cười. Tây Phương, Linh Sơn, thế giới cực lạc, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sắc mặt chẳng biết lúc nào đều trở nên ngưng trọng. Hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn với nhau trong mắt bất đắc dĩ. Chuẩn Đề thở dài, như thế tài cao ngất trời. Đáng tiếc không phải sinh ở ta Tây Phương A. Thái Âm Tinh, Nguyệt Quế Thụ xuống, một đóa toàn thân thấu rõ thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi theo Diệp Huyền trong thân thể hiện lên. Cuối cùng trôi lơ lửng ở Diệp Huyền trên đầu. Một cỗ đáng sợ khí tức theo thanh liên phía trên truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang, phân biệt theo lục đạo luân hồi cùng giai mộng quan vạch qua không gian đi tới Thái Âm Tinh bầu trời. Hóa thành hai đạo mặt mũi gần như giống nhau thân ảnh. Cùng lúc đó, một đạo mặt mũi cùng hai người này cơ hồ không hai thanh y thân ảnh theo thập nhị phẩm tạo hóa. Thanh liên bên trong chậm rãi bước ra. Ba người hiện tam tài thế, đứng ở giữa không trung. Hồi lâu, đều là ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Cuối cùng hóa thành ba đạo lưu quang đi vào Nguyệt Quế Thụ xuống Diệp Huyền trong thân thể. Cùng lúc đó, Nguyệt Quế Thụ xuống, Diệp Huyền ánh mắt chậm rãi mở ra. Một cỗ không gì sánh được cường đại khí tức theo Diệp Huyền trên người dâng lên. Quân lâm tứ phương, ba thi chém hết, chuẩn thánh đỉnh phong, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.